Đỉnh cấp thần hào, chương 1085. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1085. Nghĩ vậy, anh liền dọc theo vách hang mà tiến sâu vào bên trong. Sau khi đi bộ trong hang chừng 7 hoặc 8 phu thương, Lâm Vân bất ngờ tìm thấy một cánh cổng đá, trông rất giống lối vào của một ngôi mộ. Trên cổng đá có rất nhiều hoa văn và ký tự kỳ lạ, Lâm Vân xem cũng không hiểu gì. Ở trước cổng có hai bức tượng đá mặc áo giáp và cầm vũ khí, giống như hai binh sĩ, trông vô cùng dũng mãnh. Lâm Vân phải rất cố gắng mới có thể đẩy cánh cửa đá ra. May mắn thay, Linh Hyun đã được ngâm mình trong hồ nước. Thực lực so với lúc trước lớn hơn một chút, bằng không, với thực lực của Lâm Vân lúc trước, e rằng cánh cổng đá này sẽ không thể đẩy ra được. Sau khi bước vào, Lâm Vân được đưa tới một hành lang lát bằng đá phiến. Trên hai bên tường có rất nhiều đèn, chiếu sáng khắp hành lang. Nơi này, lẽ nào là mộ của một nhân vật cổ đại? Lâm Vân cảm thán, chỉ cần nhìn vào những chữ viết trên công trình này, Lâm Vân có thể khẳng định đây chắc chắn không phải là lăng mộ của người thường. Lại còn có thể xây dựng dưới vách đá này, độ khó thực đáng kinh ngạc. Lâm Vân cũng không thể nghĩ ra, ai lại chọn địa điểm này để xây dựng lăng mộ, có khi nào là để ngăn cản người ta phát hiện. Lâm Vân cho rằng đây là khả năng cao nhất. Hơn nữa, hồ bơi bên ngoài cũng rất kỳ dị, điều này cho thấy nơi này khẳng định có phong thủy rất tốt. Càng nghĩ, Lâm Vân càng thêm tò mò, đây sẽ là ngôi mộ của nhân vật nào? Có phải là một vị hoàng đế cổ đại không? Nếu đúng như vậy, trong lăng mộ ắt phải có nhiều kho báu. Lâm Vân suy nghĩ một chút rồi tiếp tục đi xuống hành lang. Lâm Vân rất cẩn thận trong mỗi bước đi của mình, bởi vì anh từng nghe qua, nhiều ngôi mộ của các hoàng đế thời xưa, để đề phòng trộm mộ, đều sẽ cài đặt rất nhiều cơ quan và vũ khí bí mật. Tuy nhiên, cho đến khi Lâm Vân đi tới cuối hành lang, anh vẫn không gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Khi Lâm Vân bước vào chính điện, đại điện vốn dĩ tối om bỗng nhiên bừng sáng. Dưới ánh sáng được chiếu rực rỡ, Lâm Vân có thể nhận ra có rất nhiều hoa văn trên các bức tường, có điều anh không thể hiểu được chúng. Chính giữa lăng là một quan tài bằng đồng, lớn hơn rất nhiều so với các quan tài bình thường. Trên quan tài vẫn là những ký tự mà anh không đọc được. Thành thật mà nói, anh cảm thấy cần thận trọng khi tới một nơi như thế này một mình. Lâm Vân nhìn quanh, nơi này hoàn toàn không có vàng bạc châu báu như anh tưởng tượng, chỉ thấy ngay phía trước quan tài là một chiếc kiếm, 1/3 lưỡi kiếm cắm xuống đất. Trong toàn bộ lăng mộ cũng chỉ có thanh kiếm, quan tài và một số tượng vệ sĩ bằng đá. Lâm Vân bước tới trước cây kiếm, lưỡi kiếm tỏa ra một luồng ánh sáng lạnh nhàn nhạt, chuôi kiếm khắc hình rồng vàng, trông vô cùng uy nghiêm. Thật là một thanh kiếm tốt, Lâm Vân buột miệng khen. Hơn nữa, đây là một thanh kiếm rất tốt, mặc dù Lâm Vân không biết đã xây ấm vào đây bao nhiêu năm, nhưng nó vẫn không hề bị rỉ sét chút nào. Thực sự không biết nó được rèn từ chất liệu gì. Suy nghĩ một chút, Lâm Vân vươn tay cầm chuôi kiếm, muốn thử rút ra. Cách chương.